mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552. Nghiền ép vậy tồn tại, cái này sao có thể, một màn này xuất hiện, để cho tóc trắng trung niên đồng tử co rụt lại, trong mắt bắn ra một vòng ngạc nhiên, thông qua thu nạp thiên địa linh lực mà vung đánh đi ra ngoài một quyền. Lực lượng không thua gì xe gắn máy va chạm, đã từng bằng vào cỗ lực lượng này. Hắn sống sờ sờ cầm một cái huyền giai đỉnh phong võ giả một quyền đấm chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cái này bạt núi khiêng đỉnh một kích, rơi vào quân vong trần trên thân, lại như con kiến lay cây đồng dạng. Các vị, người thanh niên này kiên quyết không phải huyền giai võ giả. Xuất toàn lực, Dương Tam Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Phảng phất gặp trước đó chưa từng có đại địch, hắn hư không vươn tay, toàn thân kính lực điên cuồng tuôn ra, bốn phía hàn ý lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ ngưng tụ. Mấy cái banh côn cầu tại hắn quanh thân lơ lửng, hóa thành băng long, đi, nương theo lấy quát khẽ rơi xuống. Mấy đầu băng long như cửu thiên lãm nguyệt, trường ngâm giữa không trung, từ bốn phương tám hướng hướng về quân vong trần cuộn sạch. Tóc trắng trung niên cũng ở đây cái thời gian vừa sải bước ra. Dưới chân địa phương bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng kinh khủng, lại lõm xuống thật sâu xuống dưới. Đối mặt bốn phía vọt tới băng long, quân vong trần cũng không lựa chọn trốn tránh. Chỉ thấy bước chân hắn hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai tay của hắn lặng yên duỗi ra. Hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu, sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra, hai tay đi lên nói trong nháy mắt, quân vong trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, quân vong trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vồ thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn, xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Tại băng long nhóm lạc đến trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình đột ngột ngưng tụ, giống như bọt biển bình thường. Cầm những băng này long hàn băng lực lượng đều thu nạp. Chợt, đầu ngón tay hắn một điểm, cỗ này hàn băng lực lượng lại trực tiếp thoát ly Dương Tam Nguyên khống chế. Tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, như là tinh linh phi vũ, lại có loại sự tình này. Dương Tam Nguyên hai mắt máy động, ngạc nhiên vạn phần. Cái này băng long thế nhưng là tụ tập hắn tất cả lực lượng hàn băng thuật biến thành. Quân vong trần vậy mà bằng vào một đôi tay liền đón lấy. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hàn băng lực lượng rơi vào quân vong trần trong tay, lại đối nó cúi đầu xưng tai. Vì đó sử dụng, cái này ở hắn 10 năm gần đây thi triển hàn băng thuật trong kiếp sống. Cũng là chưa từng xuất hiện sự tình, thế gian này lại có cái này cao thủ. Từ Bất Ôn nhìn xem một màn này, nhất định ngây dại, một cái chừng 20 thanh niên, lại có được như thế yêu nghiệt thực lực, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Hưu, hàn băng lực lượng tại quân vong trần đầu ngón tay nhảy lên một hồi, bay thẳng ra, thẳng đến phía trước như xe tải đập vào mà đến tóc trắng trung niên. Xoạt, hàn băng lực lượng đánh tới trong nháy mắt. Tóc trắng trung niên chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Không nói hai lời, hắn trong phút chốc vung ra một quyền. Lớn như vậy kình phong trực tiếp đụng vào hàn băng lực lượng bên trên. Oanh, hàn băng lực lượng cùng kình phong đụng thẳng vào nhau. Một cỗ phản chấn dao động từ trung tâm cuốn ra. Hạt bụi trải rộng, 3 giây đi qua, hạt bụi tán đi, đám người định thần vừa nhìn. Đều là đồng tử co rụt lại. Ban đầu va chạm chỗ, thổ nhưỡng nhấc lên, hố đất hiển hiện, hố về sau, tóc trắng trung niên cả người tóc tai bù xù, máu tươi tràn ngập, cả người uể oải không thôi. như là già trên 80 tuổi mỗi năm. Hai chân của hắn hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, không thể động đậy. Sư tôn, Dương Tam Nguyên bên cạnh hai người thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng xông tới. Đừng tới đây. Ô oa, hai người mới vừa chạm đến tóc trắng trung niên, trong nháy mắt liền bị hàn băng lực lượng cấp xâm nhập trong cơ thể. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, một người trong đó cả người thân thể đều kết băng, như là băng côn. Một người khác ngược lại là giật mình, tại phát hiện tình huống không đúng thời điểm tranh thủ thời gian thu tay lại. Lúc này mới không có rơi vào hàn băng phụ thể kết cục. Chỉ là tình huống của hắn cũng không cho lạc quan, cả người run lẩy bẩy. Không biết là bởi vì hàn băng lực dư uy bố trí hay là bởi vì hoảng sợ. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, thân thể chấn động, tê cả da đầu. Hai cái huyền giai đỉnh phong, lại thêm hai cái huyền giai sơ kỳ. Cái này một cỗ lực lượng, đã tiếp cận với nửa bước địa giai. Nhưng chính là như thế một cỗ lực lượng, lại bị quân vong trần dễ như trở bàn tay đánh tan. Thậm chí trọng thương ba người. Từ đầu đến cuối, quân vong trần cũng đứng tại nguyên chỗ, đồng thời không có ngoài định mức xuất thủ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Trước mắt người thanh niên này, trong tay đến tột cùng có được hạng gì khả năng chịu đựng. Phượng mị treo ở giữa không trung, một trái tim đột ngột rơi xuống. Chỉ là tại trên mặt của nàng, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Quá mạnh mẽ, quân vong trần biểu hiện ra thực lực, nhất định chính là nghiền ép vậy tồn tại. Từ Bất Ôn cùng Phượng Tố Khiết liếc nhau, đều là đồng tử co rụt lại. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, quân vong trần hẳn là một vị địa giai võ giả. Hoảng sợ nhất chính là Dương Tam Nguyên, hai tay duỗi ra liền có thể tạo nên cái này uy lực. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối vượt qua huyền giai. Kim Lăng thành phố lại có một vị chừng 20 địa giai võ giả. Cái thế giới này quá điên cuồng. Dương Tam Nguyên lông tơ nổ lên, tê cả da đầu. Chừng 20 địa giai võ giả, nhất định chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Con đường tu hành có bao nhiêu khó khăn ai cũng biết. Có thể ở nơi này chủng tuổi trẻ đạt tới tình trạng này, hoặc là chính là thiên phú nghịch thiên, hoặc là đúng vậy thu được đại cơ duyên. Vô luận là cái nào, đều muốn quân vong trần không tầm thường tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Một sát na này, Dương Tam Nguyên đã không có ý định mang theo Phượng Mị, mà là lựa chọn tự hành chạy trốn. Đừng nghĩ chạy trốn, giết ngươi, chỉ cần một cái hô hấp giữa sự tình. Quân vong trần tựa hồ nhìn ra Dương Tam Nguyên ý nghĩ, nhàn nhạt mở miệng, lời này rơi xuống, Dương Tam Nguyên thân ảnh run lên. Chạy trốn ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Chính như quân vong trần nói như vậy, nếu như đối phương thật muốn giết chính mình, đó cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Hít sâu một hơi, Dương Tam Nguyên tiến lên một bước, hai tay ôm quyền. Quân tiên sinh, không nghĩ tới ngươi lại là địa giai võ giả. Ta Dương Mỗ nhìn lầm, việc này ta không còn can thiệp. Nói, hắn vừa nhìn về phía Từ Bất Ôn, có chút ê ẩm nói, bây giờ không có nghĩ đến, các ngươi Âm Hồn Tông thiếu tông chủ vẫn còn có cái này bạn bè. Nói xong trong lòng một trận thở dài, một cái địa giai võ giả liền đã đủ khó giải quyết. Hiện tại lại nhiều một cái, thật sự là trời muốn tiêu diệt bọn hắn cái này 7 cái Bắc thành phố môn phái a. Ngươi hiểu sai, ta không phải Âm Hồn Tông bạn của thiếu tông chủ. Hôm nay ta chỉ là vì bảo hộ Phượng Mị mà đến. Quân vong trần lắc đầu nói. Dương Tam Nguyên một mộng, chợt trên mặt đại hỉ. Tất nhiên quân vong trần là đến bảo hộ Phượng Mị, vậy thì đại biểu cho cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Quân tiên sinh, vậy ngươi hẳn phải biết Âm Hồn Tông thiếu tông chủ muốn đoạt đến Phượng Mị mị thể, đem luyện chế thành mị quỷ một chuyện a. Lời này rơi xuống, Từ Bất Ôn cùng Phượng Tố Khiết sắc mặt đại biến. Quân tiên sinh, người đừng nghe ra hỏa này nói lung tung. Phượng Tố Khiết vội vàng lên tiếng, lập lời nói dối nói. Trước mắt cái này gọi Dương Tam Nguyên người, muốn cầm Phượng Mị bắt về, hắn mới thật sự là ác nhân. Dương Tam Nguyên khóe mặt giật một cái. Quả thực không nghĩ tới Phượng Tố Khiết vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần giơ tay lên, một cái tát rơi vào Phượng Tố Khiết trên mặt. Ba, một tát này trực tiếp cầm toàn trường người đều đánh hôn mê rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.